Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, Nguyên Thủy Xiển Đạo tại Không Động. Thái Không cùng Thái Dịch trong bóng tối gặp nhau, kỳ thật chính là thuận cùng ứng biến hóa. Thái Dịch hy vọng, phá ứng, Thái Không hy vọng, thuận theo. Nhìn như bên ngoài, Thái Không Thiên Tôn hy vọng đạt được đạo tổ tục danh. Nhưng trên thực tế, cùng hắn đối chọi, không phải ta, mà là Thái Dịch, mâu thuẫn cùng xung đột. Nhiều khi, cũng không như mặt ngoài nhìn thấy như vậy dễ hiểu. Chư Thánh vừa rồi quy lai, liền có người muốn hao tổn. Thái Ất thủ đoạn A, Thái Thượng Lão Quân quạt lô hỏa, nhìn thấy trong đó hai đoàn khí tức tranh đấu không ngớt. Cái này Mai Đại Đan phải luyện thành hiển nhiên cần rất dài thời gian. Bây giờ Thái Ất bế quan tu dưỡng, Thái Ninh cũng giống như thế. Chú Thế Thiên Tôn chỉ còn lại Bắc Đẩu một vị. Như thế xem ra, cái này 500 năm ngược lại là ít có cuộc sống an ổn. Chính mình muốn hay không cũng bế quan luyện cái đan. Lão Quân ánh mắt phản chiếu đan hỏa, quỷ thiên khó lường, đan này thành Thiên Tôn chết, đây không phải một cái đương thế chi đan, mà là một cái đời sau chi đan. Phảng phất tại luyện hóa La Thiên, cũng giống như là dung tới tương lai. Cái này Mai Đan có làm được cái gì? Công dụng rất nhiều, nhưng cụ thể vài cái, kỳ thật chính Lão Quân cũng đắn đo khó định. Bất quá có một chút rất rõ ràng, đó chính là cái này Mai Đan rất mạnh. Có thể để cho người dùng trở nên cực mạnh, cường đại đến trình độ gì? Nuốt đan này người, vĩnh viễn không nhập vọng cảnh. Thập nhật luân chuyển chư thiên, thiên thần có thứ tự. Nhưng mà hôm nay, Đông Quân ngửa đầu, cái kia minh minh hỗn độn bên trong, nổi lên rất lâu một đạo quang hoa diễn hóa. Tại thời khắc này, ngày đêm trong lúc đó chia cắt càng phát ra sáng tỏ. Nguyên lai tại thập nhật lập lòe lúc, chư thánh liền nên lấy hỗn độn cự thần thành đạo tiêu lần lượt quy lai. Nhưng bởi vì Thái Vô Thiên Tôn sự tình, Thái Ất Thiên Tôn kéo dài chư thánh quy lai thời kỳ. Lại bởi vì Diệp Duyên quấy rối, cắt đứt 500 năm so đo, cho nên việc này hết kéo lại kéo. Cho đến tòa này Trung Sơn cũng treo tại Đông Quân trước mắt trọn vẹn mấy trăm năm. Lúc này mới có thể băng liệt, một âm thanh cao trường long ngâm, vang vọng hồng hoang đại địa. Hồng hoang giới bên trong, đã nhập thế chư thánh toàn bộ ngẩng đầu. Cửu hoa thượng đế hình thể cùng tinh thần từ quá khứ tuế nguyệt bên trong quy lai. Hắn hai mắt sáng rực, ở trong nháy mắt này, tịch địa khai thiên phía sau. Bỗng nhiên một đạo tuyệt cường khí tức từ trên người hắn mãnh liệt dâng lên. Đông Quân cảm giác được ngày đêm di động quyền hành bị hắn lấy đi. Đây cũng là Thái Ất Thiên Tôn ý tứ. Có thể dùng thiên đán cùng thiên mộ dính liền càng thêm trôi chảy. Nhưng không nghĩ tới, lấy được đạo này quyền hành cửu hoa thượng đế. Tại chư thánh cảm giác bên trong, thế mà gần như biến thành một tôn. Chí tôn, vâng, cái này không chỉ để cho Đông Quân sợ hãi thán phục. Chư Thánh cũng là sắc mặt kịch biến. Tối cổ giả mặc dù cường đại, nhưng tốt xấu hay là đại thánh hàng ngũ, cùng Chí Chân không kém nhiều. Phật Đà, Hồng Vân, mấy cái này đều là Chí Chân cảnh. Loại này cường đại, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Thế nhưng Chí Tôn... Bây giờ hồng hoang luân chuyển, định ra quy củ, không phải là 24 thiên tôn chí tôn sao? Làm sao có thể? Có người nghẹn ngào, đồng thời cười khổ, không nghĩ tới cửu hoa thượng đế vừa rồi quy lai, liền cho bọn hắn dạng này một cái cự đại, kinh hỉ. Bất quá cũng có người nhạy cảm phát giác được khí tức lưu động. Thế là mở miệng, xác định sự thật. Đông Quân nhìn một hồi, lắc đầu nói, không, không có, cũng không có tan làm chí tôn, chỉ là lây dính một bộ phận chí tôn khí tức mà thôi. chỉ là lây dính Chí Tôn khí tức, cũng không phải là biến thành Chí Tôn. Lúc này trầm mặc bị đánh phá, có người vui mừng, có người nhưng là cảm khái thở dài. Thượng đế trung quy là sống quá lâu quá lâu, hắn tích lũy đã sớm đầy đủ, chỉ là Chí Tôn cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Phải cố gắng tiến lên một bước, tại trong khe hẹp tìm kiếm tiến bộ khe hở. Đây không phải chuyện dễ dàng. Nhìn, còn có những người khác. Chư Thánh lúc này trong nội tâm tảng đá lớn hơi buông xuống một chút. May mắn chỉ là nhiễm một chút Chí Tôn khí. Nếu là thật hóa thành Chí Tôn, vậy bọn hắn lần này còn cần chơi sao? Theo sát lấy, chết đi Chư Thánh lần lượt quy lai. Lấy Trung Sơn xem như dẫn đạo, Cô Xạ Thần Nhân, Thái Hoàng, Ngọc Sơn Thần, Thái Thượng Không Động, Đại Hỏa Thần, Phi Hoàng Tiên Người, Đông Độc Đại Hoài Long Quân. Những cái kia chết tại Thái Bình Đại Kiếp bên trong các cường giả từng cái quay về thế gian. Năm đó Chư Thánh hoạch tội tại thiên, đều bị Thái Bình giết chết. Trong đó Thái Hoàng sắc mặt rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn tại trở lại thế gian trong nháy mắt, trong nội tâm liền cảm thấy thiên thượng cái kia khí tức quen thuộc. Hồng Mông Chứng Đạo Thiên Tôn, đáng chết đồ chơi, vẫn là để hắn thành công. Thái Hoàng tức giận sắc mặt tái xanh, năm đó nếu không phải Hồng Mông, nhóm người mình cũng sẽ không chết như thế uất ức. Tên kia chuẩn bị ở sau vô số, tại Thái Bình Đại Kiếp thời điểm cướp chứng đạo, đồng thời mượn nhờ Thái Bình Thiên Tôn tội sát thủ đoạn, đem nhóm người mình bài trừ, để cho thế gian áp lực giảm bớt, để cho mình lại càng dễ chứng đạo Thiên Tôn. Hồng Mông tính toán bị Thái Hoàng nhớ kỹ, năm đó từng phát lời thề bây giờ y nguyên có hiệu quả. Oanh, chư đại thánh bên trong có người rời đi. Đông Độc Đại Hoài Long Quân phát hiện Long Đình khí số không thích hợp, tăng vọt bên trong tràn đầy nguy hiểm, thần sắc hắn kịch biến, thầm nghĩ bất quá là chết mấy ngàn thanh trăm năm mà thôi. Long Đình làm sao lại biến thành loại tình huống này rồi? Thế là trong nội tâm lo lắng, lập tức hóa thành chân thân bay qua, chư đại thánh hai mặt nhìn nhau, lúc này Thái Hoàng kìm nén một cỗ khí, trực tiếp tìm được lúc trước Lý Tịch Trần khí tức, cũng chính là đem bọn hắn cứu trở về Thái Ất Thiên Tôn. Hắn hướng Thái Ất cung bay đi, Cô Xạ Thần Nhân ánh mắt giật giật, nàng không có chỗ đi, tất nhiên từ Hồng Hoang trở về, liền đã thành quân cờ, mà hiển nhiên, đi Thái Hoa Sơn tìm thanh nữ là cái vô cùng tốt lựa chọn. Chư Thánh đường ai nấy đi. Thái Thượng Không Động chuyển nhìn tứ phương, sau cùng đại thán một âm thanh, mà bộ pháp vừa chuyển, thế mà đi Tây Thiên Linh Thứ Phong. Phật Đà đối với Không Động đến có một ít ngoài ý muốn, nhưng vẫn là quét dọn giường chiều đón lấy. Không Động nhìn xem cái kia đại lôi âm tự, đem trung thiên âm quanh quẩn, ngồi ngay ngắn người lại không phải Phật Đà, mà là một cái tuổi trẻ sa di. Cái này khiến Không Động có một ít ngoài ý muốn. Đồng thời đối Phật Đà nói, ta trăm ngàn năm không dày nhân gian, từ chết và sinh, phục lấy lại thần, nhưng mà lại không nghĩ tới. Năm đó một giáo chi tổ, bây giờ lại ngay cả chính mình đạo tràng còn không thể nào vào được sao? Không Động là trêu chọc, mà Phật Đà nhưng là tưởng thật đáp lại, kia là ta Tất Thiên Linh Thứ Đại Nhật. Đương thế Phật Tổ Thích Già Mưu Ni Như Lai, cũng là ta kế thừa chi nhân. Hắn tụ tập thiên hạ Phật Pháp Đại Thành, tại kinh mà nói bên trên, mạnh hơn ta. Không Động kinh ngạc phi thường, nhìn xem cái kia Phật tử, bỗng nhiên con mắt khẽ động, nói, có thể là năm đó Quang Minh thắng Phật Viên Tịch phía sau Phật Quang Thất Tử. Phật Đà nói, đúng là... Hắn là vị cuối cùng, thất tử bên trong, Bì Bà Thi Phật hóa thành Địa Tạng Vương Như Lai, đi theo Bắc Đẩu Thiên Tôn, Thi Khí Như Lai theo Đáng Kiếm Thiên Tôn, kêu viết Phật Kiếm Tôn Giả, Câu lưu tôn Phật truy tìm thế gian đại đạo chí lý. Hóa thành vứt bỏ tên thiên nhân, ẩn cư ở thế gian, còn lại chư Phật tử đều có trải qua. Thái thượng không động nheo mắt lại, nhìn xem đại lôi âm tự bên trong vị kia tiểu sa di. Thích Già Mưu Ni Như Lai, người đạo A, hắn là người đạo biến thành ra kết cục. Hắn chăm chú nhìn thật lâu, cho đến Tây Thiên Lôi Âm thiện sướng, Đại Nhật rơi xuống dư huy, Thiên Long hạ xuống, Phật Đà chưa từng rời đi, mà không động đứng dậy. Đối Phật Đà nói, ngươi cải biến, cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, là cái gì để ngươi tâm tính phát sinh biến hóa? Phật Đà cười, ngươi quên, ta tại Đan Khâu bên trên đọc mấy ngàn năm kinh văn, ngươi chưa từng gặp qua. Đem thiếu nữ kia cười lên thời điểm, thế gian hết thảy phiền não cũng theo những cái kia chập trùng sóng lớn thuộc về vô hình đi. Thái thượng không động, vô ưu hoa, ta trấn áp đại u chi thổ phía trước liền nghe nói qua đóa hoa này. Vô ưu hoa, vô ưu hoa, Phật Đà, người đã vong ưu sao? Tất nhiên vong ưu, vì cái gì nhập thế tranh nhau? Hắn từ Tây Thiên rời đi, mà đi lên Vân Tiêu. Chưa đến một nửa lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên hàng lâm tại Thái Thượng không động trước mắt. Thiên địa diễn hóa, chu thiên thay đổi, không động trong mắt nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẽ ra một chữ phù. Xiển, chí tinh sau đó xiển kỳ diệu, chí biến sau đó thông kỳ số, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.